Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, một chỗ di tích. Tràn đầy lá đỏ red leaf rừng rậm bên trong, một mảnh đỏ tươi chi sắc, mà tại này đỏ tươi chi sắc vây quanh phía dưới, lại là có một mảnh lan tràn ngàn mét khu kiến trúc. Cao cao tháp nhọn khắp nơi đứng vững. Ở giữa xen lẫn một chút mái vòm kiến trúc, mặc dù rất nhiều đã sụp đổ, nhưng chưa bao giờ sụp đổ kiến trúc trên. Rõ ràng có thể đánh giá ra, những kiến trúc này, phần lớn có 5-6 tầng lầu cao, mặc dù không cách nào cùng Grey kiếp trước kiến trúc độ cao so sánh. Nhưng lấy thế giới này kiến trúc trình độ, cũng đã là cực kỳ hùng vĩ. Chí ít Grey liền chưa bao giờ từng thấy cao tới 5-6 tầng kiến trúc. Fergus pháo đài kiến trúc cao nhất cũng liền 2 tầng lầu cao mà thôi. Kiến trúc sử dụng vật liệu đá là màu trắng vật liệu đá. Chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa, mặt ngoài mọc đầy các loại dây leo cùng cỏ xỉ rêu. Thậm chí theo tảng đá kẽ hở ở trong ương ngạnh sinh trưởng cây lá đỏ. Chỉ có thể ở lẻ tẻ vài chỗ, nhìn thấy màu trắng vật liệu đá tính chất. Cuối cùng, là địa phương nào? Bruno một mặt giật mình nhìn lên trước mắt địa phương. Trước mắt pháo đài, tạm thời xưng là pháo đài. So với Fergus gia tộc pháo đài rõ ràng càng hùng vĩ hơn. Thậm chí liền bá tước pháo đài, cũng có thể không so được. Hắn đã từng đi tới pho bá tước pháo đài. Nhưng cho dù là pho bá tước pháo đài, cũng kém xa trước mắt pháo đài hùng vĩ. Cũng chỉ có đã từng may mắn từng tới Sydney hầu tước pháo đài, mới có thể cùng chi tướng có thể so với. Chẳng lẽ đây là một chỗ đã từng hầu tước pháo đài? Đây là đế quốc di tích. Grey vẻ mặt hơi có vẻ ngốc trệ nói. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đế quốc di tích. Cái từ này không tự chủ được theo trong đầu hắn sập ra tới. Nơi này là huyết thú hoành hành Red Leaf rừng rậm. Không khả năng sẽ có người nghĩ ở loại địa phương này xây dựng pháo đài. Cho dù là thực lực cường đại hơn nữa, cũng sẽ không nghĩ chỗ ở của mình tại một cái dễ dàng nhận huyết thú quấy rối địa phương. Cho nên, cũng chỉ có ngàn năm trước đế quốc di tích mới có thể giải thích được trước mắt nhìn thấy tràng cảnh. Thời gian ngàn năm, thực sự quá xa xưa. Thương hải tang điền, ruộng đồng rừng rậm, đều là hoàn toàn có khả năng. Ngàn năm trước, chung quanh mấy chục dặm nói không chừng là một chỗ không có lá đỏ rừng rậm. Chung quanh tràn đầy đất cày phì nhiêu đất đai, mà pháo đài bảo này chủ nhân, liền kề bên này bao la khu vực kẻ thống trị. Chỉ là ngàn năm đi qua, đế quốc đã hủy diệt, cái này thống trị gia tộc hoặc là đã hộ tống đế quốc hủy diệt, hoặc là đã di chuyển rời đi, độc lưu lại lẻ loi trơ trọi pháo đài còn đứng sừng sững ở này. Bất quá lại vĩnh viễn cũng đợi không được chủ nhân trở về. Đế quốc di tích, thứ gì, vốn chỉ là tùy ý cảm thán, vẫn chưa kỳ vọng có thể có được đáp án. Lại không nghĩ rằng sẽ theo Grey trong miệng nghe được đáp án. Bruno quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Grey, là hơn 1000 năm trước một cái cường đại quốc gia. Lúc ấy tứ đại vương quốc còn chưa có xuất hiện, phiến đại lục này hoàn toàn ở đế quốc này thống trị phía dưới. Thực lực so với hiện tại tứ đại vương quốc càng mạnh. Grey ngắn gọn giải thích nói, hắn biết đến cũng không nhiều. Nhiều nhất còn biết một chút liên quan tới đế quốc hủy diệt phỏng đoán. Này cái gì đế quốc thế mà so tứ đại vương quốc càng mạnh? Không thể nào, Bruno rõ ràng không tin nói. Thế mà tồn tại so tứ đại vương quốc càng mạnh quốc gia. Cái này sao có thể? Hơn nữa cường đại như vậy một quốc gia là như thế nào hủy diệt? Khiến hiện tại liền tin tức liên quan tới nó đều không có. Chí ít hắn liền chưa từng nghe qua, đế quốc hoàn toàn chính xác tồn tại, hoàn toàn chính xác so hiện tại tứ đại vương quốc mạnh hơn. Nghe đồn đế quốc bên trong, tồn tại siêu việt vương cấp tồn tại, Fergus từ tước thay Gray làm ra giải đáp. Cùng Bernal khác biệt, hắn hiển nhiên là nghe nói qua ngàn năm trước đế quốc, thậm chí biết so Gray càng nhiều. Lấy hắn tử tước thân phận, đã coi như là không nhỏ quý tộc, đã có năng lực tiếp xúc đến một chút bí ẩn lịch sử. Siêu Việt vương cấp tồn tại, Bernal trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vương cấp chiến sĩ, trước mắt tứ đại vương quốc có khả năng lấy ra chiến lược mạnh nhất. Có thể nói là vương quốc cấp nhân vật, được tôn kính xưng là vương quốc cường giả, hưởng thụ vương quốc đủ loại ưu đãi, cho dù là đối mặt quốc vương cũng có thể nói chuyện ngang hàng. Mà đế quốc này, thế mà tồn tại siêu việt vương cấp chiến sĩ tồn tại. Chẳng phải là nói, đế quốc này có tùy tiện hủy diệt hiện tại tứ đại vương quốc thực lực. Nếu như nơi này là kia cái gì đế quốc di tích, đây chẳng phải là nói. Sau đó, Bernal tâm tư lại là không khỏi sinh động hướng về phía một phương hướng khác. Chỗ này pháo đài là đế quốc thời kỳ di tích, chẳng phải là nói ở trong rất có thể có đế quốc thời kỳ đồ vật. Lấy đế quốc cường đại, đế quốc trong quý tộc có đồ vật chắc chắn sẽ không kém. Nghĩ đến nơi này, hắn ánh mắt bỗng nhiên biến nóng bỏng. Đi thôi, vào xem. Mặc dù rất có thể đã bị người trước vào xem, hơn nữa còn không chỉ một đợt người. Fergus tử tước sải bước tiến lên, hướng về một chỗ cách khá gần lối vào đi đến. Vẽ bản đồ người tất nhiên là một đợt người, mà đem bản đồ không hiểu rơi vào hàn hổ trong bụng tất nhiên lại là mặt khác một đợt người. Cho nên Fergus tử tước mới có thể phán đoán không ngừng một đợt người. Ruth cùng Bernal đuổi theo sát, tuy rằng đã biết chí ít có hai đợt người vào xem, nhưng trong lòng như cũ không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Lớn như thế một pháo đài bảo, nói không chừng sẽ tại cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, còn lưu có một ít đồ tốt. Đi vào cửa vào, ba người cũng không khỏi tròng mắt nhíu lại, bởi vì là thời gian quá lâu, cho nên chỗ này chỗ lối vào phụ thuộc lên đại lượng dây leo, mà lúc này, những này ngăn trở nhập khẩu dây leo đều nhịp bị đánh ra, này rõ ràng là lưỡi đao tạo thành phá hư. Hiển nhiên, lần nữa xác nhận trước đó suy đoán, nơi này đã bị người vào xem. Fergus tử tước phía trước, Griff cùng Bernal ở phía sau, ba người đi vào kiến trúc bên trong, đập vào mắt chính là một chỗ đại sảnh. Có không ít đồ dùng trong nhà bài trí, bất quá lại đều đã mục nát, dưới đất là màu trắng, bất quá cũng đã tràn đầy tro bụi. Tại những này tro bụi phía trên, có thể nhìn thấy liên tiếp rõ ràng dấu chân. Có 5 người từng tới nơi này, nhìn chằm chằm những này dấu chân. Bernal cẩn thận phân biệt sau ra kết luận, tách ra tìm xem, nhìn xem có hay không còn lại vật gì có giá trị. Fergus tử tước phân phó nói. Phải, Griffith cùng Bernal gật đầu. Ba người bắt đầu ở toàn bộ kiến trúc bên trong tìm tòi, đầu tiên là tại lầu một đại sảnh dọc theo vách tường tìm trong chốc lát, không có chút nào thu hoạch. Sau, bắt đầu hướng trên lầu tìm kiếm, thật nhiều sách, tại lầu hai một gian đủ có mấy ngàn mét vuông cực lớn bên trong. Rồi ba người gặp được một chỗ to lớn tàng thư thất. Trong đó tất cả đều là từng quyển tàng thư. Chí ít có mấy vạn bản. Chỉ là, nguyên bản hẳn là từng dãy giá sách toàn bộ bởi vì bị ẩm mục nát sụp đổ. Từng quyển thuộc giá sách rớt xuống đất, thuộc giá bốc mùi mục nát. Trang sách càng là hóa thành từng bãi mảnh vụn. Rồi ba người cẩn thận kiểm tra qua, phát hiện một bản hoàn chỉnh sách đều không có, cũng có thể là bảo tồn hoàn chỉnh sách đã bị tới trước người lấy đi. Tóm lại liền không có chút nào thu hoạch, đáng tiếc, Rồi trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Đây chính là đế quốc thời kỳ sách, trong đó tất nhiên ghi chép đế quốc thời kỳ tình huống, là hiểu rõ đế quốc tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc một bản còn có thể nhận ra sách đều không có thể tìm tới. ba người rời đi tàng thư thất, lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, còn có rất nhiều Gray bọn họ nhìn không ra công dụng phòng. Bất quá đều không ngoại lệ, như cũ không có chút nào thu hoạch. Cuối cùng, ba người đem chọn tòa nhà kiến trúc cùng kiến trúc dính liền nhau những kiến trúc khác đều tìm tòi một lần sau, vẫn như cũ không thu được gì. Đây cũng quá sạch sẽ đi. Đi ra nhà này kiến trúc, Berno có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản hắn còn nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, xem có thể hay không nhặt được phía trước người sót xuống đồ vật. Nhưng sự thật chứng minh, đồ tốt là bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua. Đi địa phương khác nhìn xem. Fergus tử tước đối với loại tình huống này hiển nhiên là sớm có đoán. Trước, thần sắc trên mặt bất vi sở động, ánh mắt nhìn về phía trong thành bảo những kiến trúc khác. Ba người tại một tòa lại một tòa kiến trúc ở trong tìm kiếm. Liền sụp đổ cũng không có bỏ qua. Rất nhiều nơi càng đem sụp đổ đất đá đẩy ra, vào đi tìm, bất quá vẫn như cũ không thu được gì. Theo tìm kiếm, ba người tới đại khái ở vào pháo đài hậu đình vị trí một chỗ to lớn, cùng rất nhiều kiến trúc đều nối liền cùng nhau kiến trúc. Mau tới đây, bỗng nhiên, ở vào một căn phòng ở trong Berno lên tiếng kinh hô. Thanh âm ở trong rõ ràng mang theo vui mừng. Gray cùng Fergus tử tước nghe xong, vội vàng chạy tới, làm Gray cùng Fergus tử tước vội vàng chạy tới, liền thấy một gian hơn 100 mét vuông trong phòng, dựa vào tường sừng vị trí mặt đất, có một cái vuông vức, ước chừng 2 mét ra mặt hang động, xuyên thấu qua tia sáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hướng phía dưới cầu thang. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.